Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4481, chương 4484, Ma Tôn Chi Uy. Một đao kia xuống tới, nếu là thật đứng tại Thiên Cơ Tôn giả trên đầu, đòi mạng hắn cũng không về phần. Đừng nói Chí Tôn, dù là liền là chân thần cảnh chủ thần cảnh, cũng không phải bị chảm đầu liền sẽ chết. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn phát động công kích, cũng tất nhiên có thể làm cho Thiên Cơ Tôn giả trọng thương. Đúng vào lúc này, bên trái một đầu long đuôi quét ngang mà đến, bên phải thì là một mảnh huyết hồng sắc quang mang. Đồng thời mà tới, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế tự nhiên sẽ không nhìn xem. Thậm chí còn có Long Vương cùng Hỏa Phượng. Từ Nghiễm lúc này chỉ có thể trốn ở Thiên Tà Ma Tôn hậu phương tiến hành phụ trợ. Loại tình huống này hắn cũng không dám xông vào phía trước. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn đao mang trực tiếp bị hai người đánh tan. Đang lúc hắn còn muốn tiếp tục cường công Thiên Cơ Tôn giả thời điểm, Long Vương cùng Hỏa Phượng công kích cũng đến, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ở loại tình huống này phía dưới muốn chém giết một người, độ khó thực tế quá cao, nhiều như vậy cường giả, cho dù là sức chiến đấu yếu nhất Thiên Cơ Tôn giả, đơn đả độc đấu kỳ thật cũng không thua ở hiện tại Từ Nghiễm. Huống hồ tự thân trạng thái muốn so Từ Nghiễm tốt hơn nhiều. Chiến đấu tiếp tục bộc phát, ngũ đại chí tôn vây công hai người. Dù là Thiên Tà Ma Tôn giờ phút này thực lực mạnh hơn, cũng hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng là hắn quả thật có thể chịu đựng được. Một thanh tà thần thiên đao nơi tay, màu đen nhánh đao mang tung hoành thiên địa, mỗi một đao chém ra, đều so trước đó thi triển tuyệt chiêu còn phải mạnh hơn hai phần. Một chiêu tà phong trảm, thế mà có thể đồng thời bức lui nhân loại tam đại chí tôn. Đây là trọng thương phía dưới, nếu như đối phương hai người đều không có bị thương, thiên đạo chi lực gia trì trên người Thiên Tà Ma Tôn. Nói không chính xác thật đúng là có thể cùng bọn hắn năm người chống lại. Bất quá Từ Nghiễm nhiều ít vẫn là có thể phát huy ra một số tác dụng. Dù sao cũng là chí tôn, mà lại đi qua lần này đại đạo lĩnh hội. So với mới vừa tiến vào chí tôn cảnh người cũng muốn mạnh không ít. Ở đây mấy vị cường giả, cũng không có người nào có thể chân chính không nhìn công kích của hắn. Chỉ là hắn tránh sau lưng Thiên Tà Ma Tôn dáng vẻ, cho người cảm giác quả thật có chút cho chí tôn mất mặt. Thiên Tà Ma Tôn hiện tại cũng không có cách. Đây chính là trước mắt giữa bọn hắn tốt nhất phương thức chiến đấu. Thật làm cho hắn bỏ qua Từ Nghiễm kia là không có khả năng. Đây là một vị chí tôn, mặc dù tại trước mặt trong mấy người này là yếu nhất, tồn tại cảm tương đối kém, có thể đó cũng là thật sự chí tôn. Trở lại thần giới, cũng là chí cường giả một trong, hơn nữa còn là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến. Hao phí hắn rất nhiều thiên tài địa bảo, song phương giết tới bảo. Dù là có thiên đạo chi lực gia trì, Thiên Tà Ma Tôn thương thế cũng còn tại tăng thêm. Đối thủ nhiều lắm, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Chính là cái đạo lý này, người có thể không quan tâm có bao nhiêu hài nhi ra tay với mình. Nhưng nếu là đem hài nhi đổi thành hơn 10 tuổi thiếu niên, số lượng một khi đủ nhiều, người trưởng thành cũng như thường gánh không được. Huống chi Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không phải thiếu niên. Thiên Tà Ma Tôn một bên ngăn cản các phe công kích, một bên cũng đi cẩn thận cảm thụ thiên đạo chi lực gia trì tại binh khí sau đó đối với mình sinh ra biến hóa. Tương đối mà nói đây mới là trọng yếu nhất. Đừng nhìn chỉ là phụ gia tại binh khí bên trên, nhưng trên thực tế đối với tự thân đại đạo cũng có trợ giúp rất lớn. Dần dần, Thiên Tà Ma Tôn phát hiện một số dị thường, thiên đạo chi lực tại chính mình sử dụng quá trình bên trong, thế mà đối chiến thần bi cũng sinh ra một chút cảm ứng. Nguyên bản vừa mới thi triển qua, đã lâm vào trong yên lặng chiến thần bi, vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút phản ứng. Thiên Tà Ma Tôn lập tức mừng thầm. Chiến thần bi nếu như có thể khôi phục lại thi triển một lần vô hạn hắc động, vậy đối với hắn trợ giúp cũng quá đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?